Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, người thành công gây nên ta chú ý. Nhưng là hiện tại hắn thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên nhìn thấy chính mình này nắm giữ nắm đấm thép chị gái. Đang cùng một người nam nhân vừa nói vừa cười sóng vai mà đi. Điều này đại biểu có ý gì đây? Johnny hơi nhướng mày. Phát hiện trong này sự tình cũng không đơn giản, nhìn tới, chính mình chị gái rốt cục có gả đi khả năng. Trước kia còn tưởng rằng chị gái đời này sẽ làm lây đây. Rất tốt, bằng hữu, mặc kệ ngươi đến cùng là ai, ngươi đã thành công gây nên em vợ chú ý. Nếu như Susan hiện ở biết rõ Johnny suy nghĩ trong lòng, tuyệt đối một cái tay nhấc lên Johnny, trái một cái tát. Phải một cái tát lão nương không ai thèm lấy. Không ai thèm lấy. Không ai thèm lấy. Còn có, lão nương cùng hắn vừa nói vừa cười sao? Con mẹ nó ngươi mắt mù à? Ở Susan cùng Hàn ca tan dã trong không vui. Ở Johnny trong mắt là liếc mắt đưa tình. Về sau, Hàn ca rời đi. Susan cũng một mặt lành lạnh. Ngây thơ, hướng về một bên khác đi. Johnny mau mau bỏ qua trước mắt vui tươi tiểu muội muội, lái Harley motor đuổi theo Susan. Mỹ nữ lúc nào cũng có, thế nhưng tỷ phu tin tức khả năng cũng chỉ có cái này một cái. Tuy nhiên Johnny suýt chút nữa rồi cùng tiểu muội muội mướn phòng, đem Susan quên ở một bên. Thế nhưng điều này có thể trách hắn sao? Bản tính như vậy hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất lợi hại tuyệt vọng a. Cọt kẹt, Harley motor ngừng ở Susan cước bộ. Tỷ, Johnny một mặt lấy lòng nụ cười. Đối với cái này động một chút là đánh cho ngươi đầu đầy bao tỷ tỷ. Không thể kìm được Johnny không có kết quả tốt a. Làm sao ngươi tới? Không phải nói mà, ta không cần ngươi tiếp. Susan thoáng kinh ngạc nói. Cái này trước tiên thong thả nói. Tỷ, vừa ta nhưng là nhìn thấy. Ở cửa trường học, ngươi cùng nam nhân kia. Ân, vậy có phải hay không chính là ta tỷ phu tương lai a? Johnny trên mặt mang theo ám muội vẻ. Nhíu nhíu mày, ngươi nói nhăng gì đấy? Susan nguýt nguýt, tức giận nha. Liền nam nhân kia, bọn họ không hề có một chút khả năng. Người nam kia, cũng là một cái hỗn đản. Sinh hoạt nên bầm thây vạn đoạn hỗn đản. Cái gì? Lại có người dám bắt nạt tỷ ta. Tỷ, có cần hay không ta giáo huấn một chút hắn? Dám bắt nạt tỷ tỷ ta. Ta đánh gãy hắn năm chi a. Johnny căm phẫn sục sôi, nói. Tính toán, Susan vung vung tay. Cái này sao có thể tính là. Tỷ, người liền phát câu nói. Ta bảo đảm để hắn ít nhất bị giam ở ngục giam một tháng. Tính toán, người này cũng thật không đơn giản. Khả năng cũng có chút bối cảnh. Người chớ chọc phiền phức. Susan cau mày nói. Ha ha, đã sớm biết rõ người biết nói như vậy. Đại trinh thám phúc người ma Johnny biểu thị. Ta đã nhìn thấu tất cả. Không nói tỷ ngươi này không giống người cường hãn chiến đấu lực. Bắt nạt ngươi người, không bị ngươi đánh chết mới là lạ. Hơn nữa, một khi ngươi cũng đánh không thắng, ngươi vẫn sẽ không gọi ra trưởng sao. Tỷ ngươi cũng không phải cái gì muốn ra mặt người. Khi còn bé, có bao nhiêu người, đều là bị ngươi một chiêu gọi ra trưởng sợ đến gào khóc thảm thiết. Tè ra quần a, nam nhân kia nếu là thật dám bắt nạt ngươi, ta phỏng chừng hắn sống không tới hiện ở. Ngươi đó là cái gì ánh mắt a? Ta nói, hắn theo ta không hề có một chút quan hệ. Ngươi còn dám lấy cái loại ánh mắt này nhìn ta, có tin ta hay không đánh ngươi? Susan siết chặt quyền đầu, ở Johnny trước mặt khoa tay một hồi. Tin, ta đương nhiên tin a. Tỷ ngươi nói chuyện, cũng là đệ đệ trong lòng ta Kim Khoa Ngọc Ngôn. Johnny lập tức vỗ ở ngực nói. Thế nhưng, hừ hừ, khó nói ta hội thực sự tin tưởng sao? Nếu không phải sợ bị đánh, ta hội ứng hợp ngươi. Ta chỉ là tạm thời khuất phục ở ngươi lão dưới dâm uy. Thế nhưng ngươi chờ. Rất nhanh sẽ có năng lực với chị ngươi người. Đúng, tỷ, ngày hôm nay ba mẹ trở về. Johnny nói sang chuyện khác nói. Bọn họ không yên lòng ngươi tự mình một người về nhà. Vì lẽ đó để cho ta tới tiếp ngươi. Chính ta cũng lớn như vậy một người. Bọn họ còn có cái gì không yên lòng à? Suzanne bất đắc dĩ thở dài. Johnny tán thành gật gù. Liền tỷ cái này một thân cường hãn chiến đấu lực. Các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Các ngươi nên lo lắng là những người trên đường khắp nơi tán loạn lưu manh đi. Một khi trêu chọc tới, đứt gân gãy xương đều là nhẹ. Đi ở đầu đường, Hàn ca ngẫm lại, tựa hồ gần nhất bộ siêu tập ảnh, tạp chí tiêu hao quá lớn. Tồn kho đã thanh không? Tằng Thư Thư tên kia đã thúc nhiều lần. Hàn ca xem như là chịu phục. Chính mình quét sạch sẽ toàn bộ cửa hàng mua được các loại bộ siêu tập ảnh, tạp chí. Trong vòng mấy ngày liền bị Tằng Thư Thư cho quét đi sạch sành xanh. Người này thực sự là quá sắc tình. Quả thực có thể nói thiên cổ thứ nhất dâm tài. Người nào có hắn xem qua bộ siêu tập ảnh, tạp chí nhiều a? Thế nhưng hắn cũng không sợ đột tử sao? Dinh dưỡng theo kịp sao? Hơn nữa hắn bộ dáng này tiếp tục nữa, thất mạch hội Vũ Tứ Cường còn tiến vào được sao? Nếu như Hàn ca biết rõ Thanh Vân Sơn hiện ở tình hình, hắn thì sẽ không cô đơn lo lắng Tằng Thư Thư dinh dưỡng có theo hay không được với. Mà chính là toàn bộ Thanh Vân môn tuổi trẻ đệ nhất dinh dưỡng có theo hay không được với. Mà Trương Tiểu Phàm cái này chu tiên thế giới chân heo, đã bị ảnh hưởng đến thoát ly la lị khống hạ cấp thú vị, tiến hóa thành ngự tỷ khống. Thế nhưng, tuy nhiên Tằng Thư Thư cần kinh hãi người. Thế nhưng hắn cũng là nắm vàng dòng bạc trắng mua được. Đếm không xuể chu tiên thế giới pháp khí, linh dược, linh thảo, cùng với Thanh Vân môn tiêu diệt ma giáo, yêu tu chiếm được hạ cấp công pháp. Bùm bùm, một đống lớn đồ, vật. Hàn ca có thể khẳng định bằng vào Tằng Thư Thư chính mình, là tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều đồ như vậy. Như vậy sự tình liền rất rõ ràng. Chỉ có thể nói, có cái tốt cha thực sự là có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Hàn ca có thể tưởng tượng không tới. Tằng Thư Thư một điểm đầu óc buôn bán thêm vào Thanh Vân môn một đám khát khao mấy trăm năm lão sử nam hợp ở một chỗ, đến tột cùng có thể bạo phát cường đại cỡ nào lực lượng. Gần nhất Thanh Vân môn các mạch thủ tọa cũng hơi kinh ngạc. Các mạch đệ tử cũng gào gào gọi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Tựa hồ còn muốn tiếp tục bổ sung a. Nhưng là sờ sờ bóp tiền. Không. Cái này rất lợi hại lúng túng. Không có tiền, mụ chứng, chuyện này làm sao làm? Làm, thiên hạ đệ nhất, thế giới hoàng đế, chu hậu chiếu lưu giữ ở cảm giác. Kỳ thực thẳng yếu, hắn không giống là thành thị phi đồng dạng chân heo. Làm bối cảnh tấm, trải qua khổ bức, cũng là đúng là bình thường. Trong triều đình, thiết đảm thần hầu chu vô thị cùng đông xưởng hán đốc Tào Chính Thuần hai phe thế lực lẫn nhau nghiền ép, đại thần hầu như đều trở thành hai người quân cờ. Tào Chính Thuần còn nói được, hắn chỉ là dã tâm khá lớn, muốn làm một cái quyền thần, quyền khuynh triều dã, quyền lực đều là bắt nguồn từ hoàng thất, sẽ không tạo phản, từ xưa tới nay, cũng không có thái giám tạo phản đạo lý. Thế nhưng thiết đảm thần hầu chu vô thị cũng không đồng dạng. Ai cũng biết rõ, phiên vương uy hiếp tính. Vì lẽ đó dẹp yên về sau, thành tổ đem các nơi phiên vương cho rằng chư nuôi, cũng là lo lắng phiên vương tạo phản. Thế nhưng ai có thể muốn lấy được còn có thể ra chu vô thị như thế một cái dị đoan. Chu hậu chiếu thở dài, đây đều là tự trách mình cái kia không biết rõ nặng nhẹ cha a. Người ta đều là hố cha, người đây là hố nhi tử a. Người tự rót là hai chân dẫm một cái chết. Nhưng cho nhi tử ta lưu lại thật lớn một cái phiền phức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.